Kế là thu về cái không đại. A nan, hư không thì không hình tướng, nhân sắc mà hiển pháp, như trong thành Thất La Phiệt, chỗ ở cách xa sông, thì những người dòng Sát Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ Xá, Thủ Đà La, hay là dòng Phả La Đọa, dòng Chiên Đà La, vân vân, khi dựng nhà mới thì đào giếng mà lấy nước. Nếu đào ra một thước đất thì ở trong ấy có một thước hư không, cho đến đào một trượng đất thì trong khoảng đó có một trượng hư không. Hư không cạn hay sâu tùy theo chỗ đào nhiều hay ít. Hư không này nhân đất mà ra, hay nhân đào mà có, hay không nhân mà tự sinh. A nan, hư không đó nếu không nhân tự sinh thì trước khi chưa đào đất, sao không trống không mà chỉ thấy đất bằng hẳn không thông suốt? Nếu nhân nơi đất mà ra thì khi đất ra phải thấy hư không vào. Nếu đất đã ra trước mà không có hư không vào thì làm sao hư không lại nhân nơi đất mà ra? Còn nếu không ra vào thì đáng lẽ hư không và đất là vốn không khác nhau, không khác thì đồng. Vậy khi đất ra thì sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nhân đào mà ra thì đào phải ra hư không, lẽ ra không ra đất. Nếu chẳng nhân đào mà ra thì đào tự ra đất, sao lại thấy hư không? Ông xét kỹ, xem xét cho thật chín chắn, đào là tự tay người, tùy nơi mà vận chuyển, đất thì nhân nơi, tức là cục đất á, thì nhân nơi đất liền mà dời đi. Như thế hư không nhân đâu mà ra? Đào và hư không, mỗi một cái là rỗng, một cái là thật, không có tác dụng gì cho nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ hư không không tự đâu mà có, mà tự có đó? Nếu hư không đó tính nó tròn đầy, trùm khắp, vốn không lay động, thì phải biết hiện tiền hư không và bốn thứ địa, thủy, hỏa, phong đều gọi là năm đại, tính thật biên dung, vốn là tính như lai tạng, không sinh diệt. A nan, tâm ông mê muội không nhận được tứ đại nguyên là như lai tạng. Ông hãy xét hư không là ra hay vào, hay không ra không vào. Ông hoàn toàn không biết trong Như Lai tạng, tính giác là chân không, tính không là chân giác, bản nhiên thanh tịnh trùm khắp cả pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. A nan, như một cái giếng trống không thì hư không sinh trong một giếng, còn hư không mười phương cũng là như thế, viên mãn mười phương, đâu có phương hướng xứ sở, chỉ tùy theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều do ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói suông, đều không có nghĩa chân thật. Thì ở đây nói về cái hư không. Hư không nó không có hình tướng, cho nên là muốn thấy được hư không, thì nhân sắc mà hiển bài, tức là nhân sắc mà rõ được cái hư không. Vậy thì để rõ nó cũng không có tự tính, tức là đối đãi mà tạm lập thôi. Tức là nhân đây, nhân sắc này mới rõ được hư không này. Không có sắc thì sao? Thì không biết hư không luôn. Đó, thì vậy là hư không là nó cũng là cái tính là đối đãi, chứ không có tự tính thật. Đó. Thì đây trước là mới lấy việc đạo diễn. Thì những người mà như đây thì gọi là đây cũng nói qua về những cái dòng, tức là những cái giai cấp đó. Không? Thì mới thấy rằng là ở Ấn Độ đó là cái tính này giai cấp nó rất là nặng, tới bây giờ cũng vẫn còn. Đó. Nghĩa là dòng sát lợi, tức nói chung là nó đủ là sát đế lợi đó, tức là gọi là điền chủ, đó là thuộc về cái dòng vua chúa, gọi là dòng sát đế lợi. Còn dòng bà la môn tức là dịch là tịnh hạnh đó, thì đây gọi là cái giai cấp cao nhất, vua chúa, nhưng mà cũng là giai cấp thứ hai rồi. Đó. Còn bà la môn đó là giai cấp mà cao nhất, là chuyên gọi là thường làm thầy cúng tế cho người đó, thấy không? Thì gọi là một đời của bà la môn đó chỉ có chia làm bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là phạm hạnh kỳ, tức là từ 8 tuổi cho đến khoảng 16-17 tuổi đó, thấy không? Thì ở nhà đi học, tới khoảng 16 tuổi, tới 39 tuổi đó thì phải xuất gia theo thầy để mà học các về cái kinh Phệ Đà đó, để học tập cho thành thạo các cái nghi thức cúng tế, để sau cúng tế cho ta. Đó, cho nên đây là thời kỳ với xuất gia theo thầy học đạo. Cái thứ hai là thời kỳ gọi là gia trụ kỳ, tức là khoảng 40 tuổi thì đây là phải thời kỳ trở về nhà, gọi là cưới vợ, sinh con, cúng tế tổ tiên, rồi kinh doanh sự nghiệp cho thế gian. Đó là thời kỳ thứ hai. Thời kỳ thứ ba gọi là lâm thê kỳ, khoảng 50-51 tuổi đó, là thuộc về gần gần vị già đó, thì bây giờ phải giao sản nghiệp cho con vào rừng sâu để tu khổ hạnh. Trước là học đạo thôi, bây giờ mới tu nè. Đó, tu khổ hạnh bằng cách là gia nhập vào các cái sinh hoạt tôn giáo, rồi chuyên tâm mà tư duy. Đó. Rồi thời kỳ thứ tư là gọi là tuần thế kỳ, hay gọi là du hành kỳ đó. Thì gọi là lúc này thì dứt bỏ mọi cái gọi là chấp trước thời gian, gọi là mặc áo giải thô, rồi cầm bình nước đi du hành khắp nơi, thấy không? Thì giống như là chư tăng xưa đó, không gọi là đi du phương, thấy không? Thì gọi là bốn thời kỳ của Bà La Môn. Thì như vậy thì cái dòng Bà La Môn này đó, thì đó sanh vào dòng đó, gọi là dòng đó là dòng mà cao quý nhất á, không cao quý nhất trong cái bốn dòng, cho nên là vua chúa thì cũng phải kính lễ được, kính lễ. Mà dòng này là giống như dòng tăng lữ đó, không tức là lo cúng tế cho người. Còn cái dòng thứ ba đó gọi là dòng tỳ xá, tỳ xá hay là phệ xá đó, dịch là tọa cổ, tức là dùng những kẻ gọi là mua bán, không thì đó gọi là thuộc về cái giai cấp thứ ba. Thứ tư gọi là thủ đà la, thủ đà la dịch là nông giả đó, tức là những người nông dân, nông phu, rồi những người làm những nghề thấp kém, thì đây là gọi là giai cấp thấp nhất ở trong mấy giai cấp kia. Cho nên là những ngôi giai cấp mà thấp này đó, không thì ngày xưa đó đi ra đường thường thường là không được đi dưới đường, đi là phải đi bên lề trái đó, đi nép nép bên lề trái đó đi thôi, chứ không được đi dưới đường, gặp mấy gì mấy dòng kia là phải tránh. Dòng mà thủ đà la này mà đi ra đường mà đi mà đạp vô cái bóng của mấy ông Bà La Môn là chết. Rồi giai cấp như vậy đó, không cho nên là... Rồi đây là nói thêm có cái dòng họ gọi là Phả La Đọa, rồi dịch là lợi căn. Đây cũng tức là gọi là Bà La Môn mà chuyên về cúng kính cho người. Rồi còn Chiên Đà La, Chiên Đà La dịch là sát giả, tức là những kẻ đồ tể đó. Thì đây thuộc về cũng là trong cái dòng mà thuộc giai cấp mà thấp nhất đó. Nhưng mà tới thời Phật thì Phật gọi là Phật chủ trương bình đẳng, không cho nên là nó trái ngược với Bà La Môn. Cho nên là Bà La Môn không thích. Mà chính là bây giờ là bên Ấn Độ, là những người bên Ấn Độ giáo thì họ cũng những người mà thấm sâu vào trong cái giáo lý đó thì họ cũng không thích. Thì họ biết là đạo Phật thì cũng là từ bi, không là sống tốt, không nhưng mà làm mất cái giai cấp, tức là mất cái quyền lợi của họ, không không. Cho nên mình thấy là thời Phật là mình nghe nhiều cái chuyện mà rất là cảm động, không? Như là Phật độ cả ông Ương Quật Ma La là cái sát nhân đó, rồi độ cả bà Liên Hoa Sắc là thuộc về kỹ nữ, không? Rồi nhất là độ cái ông gì, ông Phân Na, tức là cái người mà hút phân á, đó là giai cấp mà thấp nhất đó, không? Rất là nghe những cái chuyện đó mình đọc mình nghe rất là cảm động, không? Ông là thuộc về người mà gánh phân rồi thì coi như giai cấp thấp nhất rồi, cho nên là khi mà Phật tới để mà định độ ông đó thì Phật kêu lại đâu không dám lại. Bởi vì nó thành ra giống như là cái gọi là cái thói quen truyền thống rồi, thấy không? Thì tức là gặp những cái bậc mà giai cấp trên là lo tránh, đâu có dám lại, nghĩ là mình là tôi giai cấp thấp, tức là thuộc về nó không có thanh tịnh, nhưng từ phải tránh xa. Cho nên khi Phật kêu đó lại thì không chịu lại, không dám lại. Phật mới đi tới thì ông có lui lui hoài, không tránh, lui lui hoài, lui tới xuống nước luôn, tới gần mé nước rồi Phật đi tới ông lội xuống nước luôn. Rồi cuối cùng Phật mới kêu lên, rồi Phật mới giải thích, rồi cho nghe, rồi hỏi là sao đó là cũng nói pháp, rồi cái thì mới hỏi là ông chịu đi tu không, nó là được đi tu luôn, quá tốt rồi. Cho nên là khi mà Phật mà cho ông mà nhập vào trong tăng đoàn rồi đó, thì là trong thành là xôn xao, chịu không nổi, người ta xôn xao bàn tán sao mà ở trong tăng đoàn của Phật mà nhận một cái ông mà gọi là trong cái giai cấp mà thấp nhất như vào trong tăng đoàn, giờ tăng đoàn đó hết còn cao quý rồi, thấy không? Cho đến là ông vua Ba Tư Nặc mà ông chịu không nổi, mà ông mới phải đi kêu quân hầu rồi mà sửa sắm để mà cho ông tới, ông gặp Phật ông thưa coi, chứ còn cái kiểu này rồi lỡ mà ông gặp ông này thì sao đây. Theo phép là gặp mấy ông sa môn là phải xá chào, phải không? Mà không lẽ mà ông vua mà đi xá chào cái giai cấp mà ông Hút Văn này sao, khó xử rồi, phải không? À, cho nên ông phải tới ông gặp Phật. Nhưng mà không ngờ là ngài Phật Na này khi mà gặp Phật được độ rồi về tăng xá là không lâu là tu là chứng A-la-hán rồi. Cho nên là hôm đó ông vào thì ngài đang ngồi dưới gốc cây cũng ngồi thiền mà nó rất là nghiêm trang, không dáng vẻ nghĩa là của một bậc tỳ kheo mà thuộc về bây giờ thuộc về thánh giả rồi mà, không? Cho nên là ông đi vào là ông xa xa ông thấy là ông thấy ông rất cảm gọi là cảm kính. Cho nên khi vào trong gặp Phật rồi thì ông hỏi qua chuyện này đó, không? Hỏi xong rồi đổ cái ông Phật Na này đó, không? Thì Phật mới giải thích cho nghe. Nhưng mà trước khi giải thích thì Phật cũng nói thì trong nghĩa là tăng đoàn của ngài rồi bình đẳng thôi. Rồi Phật cũng hỏi nãy thì khi mà về đã nghĩa là ông cũng kể ông vừa rồi cũng có mới vào trong tinh xá này đi qua thì ngoài kia gặp vị tỳ kheo ngồi thiền dưới gốc cây thì rất là gọi là đáng kính đáng quý. Thì lúc đó Phật nói nhưng mà ngài vua biết ông đó là ai không? Thì ông nói là ai? Thì Phật nói là chính là cái người mà bệ hạ sắp nói ra sao hỏi hỏi rồi đó, tức là ông Phật Na đó. Thì ông nghe làm chứng minh nói tính là bạn ở chuyện này mà bây giờ nghe vậy thôi hết nói rồi. Thì về để cho thấy rằng là cũng ý nghĩa là Phật nói rõ cho thấy rằng là đúng là không có cái tính cách gọi là giai cấp thì nó không phải là cái cố định, không? Mà cũng để rõ theo cái tinh thần của dạy đã ai ai cũng đều có Phật tánh rõ ràng, tất cả mọi người đều có Phật tánh hết, thì dù cho người sang cả hay là người thấp kém gì cũng đều có Phật tánh, nếu mà khéo biết tỉnh giác khai thác ra thì đều có thể nghĩa là phát triển và tu hành và cũng giác ngộ như nhau, phải không? Đó. Thì ở đây cho nên đây thì cũng là lượt qua về cái những cái giai cấp đó. Cho nên đây thì khi mà những cái vị này khi mà cất nhà mới, không? Mà ở xa nơi dòng nước thì phải đào giếng. Có một kỳ mà tôi đi qua bển là tới cái chỗ chỗ thì sẽ đi vào trong cái làng mà của Đức Phật mà ngày nhập hạ cuối cùng sắp tịch á, không? Thì có mấy vị chỉ ra có mấy cái giếng nước, có cái giếng mà mấy vị nói là giếng mà cả 2000 năm bây giờ cũng vẫn còn, giếng gọi là giếng cổ đó, 2000 năm tới bây giờ vẫn còn. Thì đây thì gọi là lấy đào giếng, tức là đào đất ra để mà thành giếng. Thì vậy khi mà đào đất thì thấy có hư không, thấy không? Cho nên mới gọi rằng vậy thì hư không này đó từ đâu ra đó, thấy không? Đó. Vậy thì nghĩa là hư không, vậy thì hư không là nhân đất mà ra hay nhân đào mà có, hoặc là không nhân đâu mà tự sinh. Đó là phải tìm cho thấu tột cái nguồn gốc của nó. Thì đây, nếu mà hư không mà không nhân đâu, không nhân mà tự sinh á, thì về trước khi đào đất thì phải thấy, trước khi đào đất thì phải thấy nó là trống không rồi, thì đâu cần phải đào mới thấy trống, nó là tự sinh mà, cho nên nhưng mà trước đây thì chỉ thấy đất liền thôi, khi đào thì mới thấy trống được, thì vậy nó là không nhân đâu mà sinh thì không phải rồi, gọi là không nhân mà tự có đó, còn nếu mà gọi là nhân nơi đất mà ra, nhưng đất mà ra thì sao? Thì khi đất ra đó thì phải thấy hư không vào, khi mà đất ra thì phải thấy hư không vào, mà nếu đất đã ra trước mà không có hư không vào đó thì làm sao mà gọi là nó hư không mà nhân đất mà ra được, mà đó là mà đất mà ra hư không thì vô lý rồi. Rồi nếu mà hư không mà không có ra vào gì hết thì sao? Thì nếu mà không có ra vào gì hết thì cũng đồng với đất rồi, cũng không có ra vào thì giống như đất. Như vậy mà đã giống như đất thì tức là khi đất ra thì sao chẳng thấy hư không ra, nó đồng với đất thì đất ra không thấy hư không ra. Còn nếu mà gọi là nhân đào mà ra thì vậy thì tức là nhân đào mà mới ra hư không đó, thì đào là phải đào ra hư không chứ sao lại đào ra đất. Thấy không? Còn nếu đây là đặt trường hợp lại thêm, tức là nếu mà chẳng nhân đào mà ra thì tức là đào tự ra đất thì sao lại thấy có hư không. Thì như vậy đó là để xét tột, thấy không? Nghĩa là đào á là tự nơi tay người, thấy không? Rồi tùy chỗ mà vận chuyển, còn cái đất cục á là nhân nơi đất liền rồi mà dời đi. Còn hư không á thì nó chứa ở chỗ nào mà ra, những cái kia thì có chỗ nguồn gốc này, chỗ chỉ ra rõ ràng được rồi, còn hư không thì ở chỗ nào mà ra. Rồi lại thêm là hư không và đào đó thì một cái là thật, cái là rỗng. Thật tức là một cái là đặt, cái là đặt, một cái là rỗng, không nè, thì hai cái làm sao hòa hợp được, cái đặt cái rỗng làm sao hòa hợp, không nè, tức là nó không có đến nhau thì không thành hòa, không thể hợp được. Và như vậy thì chẳng lẽ là hư không này không từ đâu mà từ có hay sao? Thì vậy để cho rõ rằng là hư không là không có cái gọi là cái tự tính của nó, nó rõ là vậy đó, để cho thấy hư không là không có tự tính. Cho nên vậy thì hư không nó không có tự tính, cho nên nó cùng với bốn đại đất nước gió lửa nó là viên dung vô ngại. Không? Đất nước gió lửa cũng không có tự tính, không? Rồi hư không không tự tính thì tức là nó viên dung vô ngại, không? Không có nào chướng ngại cái nào hết. Cho nên gọi là tùy theo tâm chúng sanh mà nó hiện thôi. Không? Nhưng mà mình vì cái mê cho mình thấy là có ngại. Không? Cho nên ở trước đã nói rõ là, tức là đây là nói rõ là năm đại thì tính nó là viên dung, vốn là như đại tạng, không có sinh diệt. Nhưng mà tâm ông vì mê muội không có nhận ra. Đó, tức là do mình mê cho nên là không có nhận ra. Nhất là bốn đại thì nó thuộc về có tướng. Có tướng thì nó dễ che ngại, khó thấy. Thấy không? Nói là đất nước gió lửa nó là tánh không, nó là trùm khắp vô ngại thì đúng là khó thấy, nó có tướng, cho nên phải là quán sâu mới thấy rõ. Thì ở đây, cho nên đây là Phật mới lấy hư không để mà quán kỹ thì dễ thấy. Tức là hư không, dùng hư không mà quán thì dễ thấy, mà khi rõ được hư không thì mình rõ được cái bốn đại kia. Tức là hư không là nó đối với bốn đại kia mà nó hiển, không? Vậy mà hư không thì nó là viên dung vô ngại rồi, thì bốn đại kia nó cũng phải viên dung vô ngại. Đó. Cho nên đây gọi là hư không thì gọi là xem coi nó thật có ra thật vào không, hay là không ra vào, chắc là không tìm không ra, không? Đó. Tức hư không mà không thật có ra vào mà cũng không phải là không ra vào, không? Tức là có ra có vào là thuộc về nhân duyên, còn không ra vào là thuộc về tự nhiên. Thì đây là không thể tự nhiên được, không thể tự nhiên mà có, mà cũng phải là thành nhân duyên hòa hợp. Đã tìm không ra được hai cái Thì vậy tức là sao? Tức là để rõ là nó nguyên là Như Lai tạng tánh. À, cho nên là không có ra vào hay là không ra vào gì. À, nó chỉ là Như Lai tạng tánh thôi. Vốn là Như Lai tạng tánh thôi thì nói gì là ra vào hay không ra vào. Phải không? À, tức là không có cái thực tánh riêng của nó. Mà nó vốn nguyên là Như Lai tạng tánh thôi. Nó không có riêng có. Mà không riêng có thì nói gì là ra vào hay không ra vào. À, khi nói ra vào hay không ra vào là có một cái khác. À, còn này nó không có riêng có, à, thì vậy thì nó không thành có ra vào hay không ra vào. À, thì vậy như hư không là như vậy rồi, thì bốn đại kia nó là đối với hư không, à, thì nó cũng là viên dung vô ngại. À, cho nên đây mới lấy hư không gọi là làm lệ đó, để rồi rõ được cái bốn đại kia. À, như vậy thì tức là bốn đại kia nó cũng đều không có cái thực tánh, nó cũng là nguyên là Như Lai tạng thôi, thì tức là nó cũng đồng là gọi là chân không, là vô ngại. À, cho nên là kế là Phật mới trách á, ông là toàn chẳng biết. Chẳng biết tức là sao? Tức là tánh nó vốn là sẵn như vậy, chứ đâu có ai làm ra, không phải Phật làm ra như vậy. Nó là sẵn là vậy thôi, nhưng mà ông lại chẳng biết, để tự làm ngại mình. Cho nên Phật mới trách đó. Không? Tánh nó vốn là như vậy, nhưng mà ông lại mê, cho nên không biết rồi cái tự làm ngại mình. À, cho nên gọi là trong Như Lai tạng thì sao? Tánh giác là chân không, tánh không là chân giác. Ở đây thì nó có một cái đặc biệt một chút. Không? Là thay vì chữ không, bây giờ đổi thành chữ giác. Không? Cho nên đây gọi là tánh giác chân không, tánh không là chân giác. Bởi vì nếu mà nó không thì nó trùng nhau. Đúng là thì nếu mà nói thuận theo tới trước là phải là tánh không là chân không. Rồi kế nữa là tánh không là chân không nữa. Phải không? Rồi nó trùng phải không? Đó. Cho nên đây đổi thành chữ giác. Chữ giác nó không có trùng nhau, nhưng mà nó là cũng có ý nghĩa. Đó. À, tức là trong Như Lai tạng thì cái thể giác của tự tính đó, nó là chân không, không? À, tức là nó không mà nó không phải là không vì nó có mang tính giác, không? Nó mang tính giác, nó không nhưng mà nó mang tính giác, cho nên nó là chân, gọi là chân không đó, chứ không phải là nó là ngoan không, gọi là ngoan không tức là cái không không ngơ, cái không chết cứng, không? À, rồi cái không của tự tính á, nó là chân giác. Cái không của tự tính nó là chân giác, tức là nó giác mà nó không có cái tướng giác, cho nên gọi là chân giác. Giác mà không có tướng giác, không phải giống như là một vật, không? Cho nên là tuy là giác mà không có tướng giác, cho nên nó cũng đồng như hư không, không? Nhưng không tướng, không tướng thì cũng giống như đồng như hư không, nhưng mà nó không phải mờ mịt như hư không. Không? Nó không tướng thì giống như không, nhưng mà nó là giác, cho nên không phải mờ mịt như hư không, cho nên nó là chân giác. Đó. À, do đó mà nó không còn bị cái tướng hư không che mờ. À, tức là đây là quán kỹ mình mới thấu qua được hư không, mà không bị hư không nó làm mờ mình. Nghĩa là ở trong cái thể giác, không? Nhưng mà do bất giác thì sao? Ở trong cái thể giác nhưng mà rồi bất giác thì thành ra nó mờ mịt, nó mênh mông, không có bờ mé. Cho nên là có hư không nó hiện ra, nó che mờ cái thể giác. Phải không?